Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 475, thần giới. Sử Lai Khắc học viện lúc này đã trở thành đại lục đệ nhất đại học viện. Các loại thiên tài đều muốn tràn vào. Đại lục không thiếu thiên tài, người báo danh nhiều, nhập học người cũng nhiều. Theo trời mới bên trong chọn thiên tài, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực chờ lão sư đối Diệp Vũ có trợ giúp tri ân, giúp mình săn giết thu hoạch hồn thú. Bất kỳ người nào ân huệ, Diệp Vũ đều cái ở trong lòng. Đem theo hải thần đào thắng được tiên thảo phân cho Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng không khách khí. Diệp Vũ đã thành thần, tự nhiên không cần tiên thảo, bọn họ thì nhận lấy hấp thu. Lấy Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực tư chất, thành thần là không thể nào. Thành thần lại sao là dễ dàng như vậy? Áo Tư Tạp bọn họ dạng này quái vật cũng đều nhiều nhất cấp 2 thần để mà thôi. Đồng thời truyền thừa trên đường không biết gặp phải như thế nào gian nguy. Diệp Vũ nghĩ tới muốn hay không chờ bọn hắn thành thần cùng đi thần giới. Áo Tư Tạp bọn họ thì biểu thị không dùng. Diệp Vũ cảm thấy cũng tốt, hết thảy để chính bọn hắn đối mặt đi. Không có chính mình ở cái thế giới này, đối bọn hắn trưởng thành lịch luyện càng tốt hơn một chút. Cho dù khó khăn nguy hiểm, Diệp Vũ cũng biết bọn họ khẳng định sẽ thông qua. Thân là thần đề, có thể mang không phải thần nhân đi thần giới ở lại. Diệp Vũ cùng Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực tán gẫu qua, bọn họ biểu thị không cần, thì lưu tại học viện một mực tiếp tục chờ đợi liền tốt. Diệp Vũ cũng không bắt buộc, có lẽ đối bọn hắn tới nói, thế giới như vậy thích hợp hắn hơn nhóm, đi thần giới, ngược lại không thích ứng. Diệp Vũ cũng đi tìm qua lão kiệt khác, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng Diệp Vũ một mực đem lão kiệt khác làm ông nội đối đãi. Để lão kiệt khác đi thần giới, lão kiệt khác cũng cự tuyệt, tuổi tác cao, vô dục vô cầu. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, trước nuôi lớn sư cùng Nhị Long đi thần giới, còn có cũng là Bạch Trầm Hương. Lấy Bạch Trầm Hương tư chất, thành thần khó, cấp 2 thần để cũng khó khăn. Bất quá có tiên thảo phụ trợ, có thể hay không cùng những gì mình biết không giống nhau, Diệp Vũ không xác định. Nếu như có thể thành thần tốt nhất, nếu như không cách nào thành thần, đến lúc đó ta lại mang nàng đi thần giới đi. Còn Hồ Liệt Na, lấy tư chất của nàng, thành thần cần phải có một chút hy vọng. Sau đó, Đường Tam, Tiểu Vũ, Diệp Vũ, cùng Đường Hào, A Ngân, Đại Sư, Liễu Nhị Long, chuẩn bị tiến về thần giới. Thân là nhất cấp thần đề, Đường Tam có thể mang hai cái không phải thần, cũng là phụ thân cùng mẫu thân. Lúc này, một chỗ Diệp Vũ sắp đặt chân thế giới, nơi này vân vụ thiên biến vạn hóa, như hải dương đồng dạng dao động cuồn cuộn, có lúc lại cực kỳ tĩnh mịch, không ngừng biến hóa, mỗi một lần biến hóa, đều cho người ta cảm giác chấn động, nơi này nồng đậm thiên địa nguyên lực tại trong mây mù bồi hồi. Nếu như là phổ thông nhân loại đi tới nơi này, cho dù hô hít một hơi, cũng có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Nhưng, người bình thường nếu như hút nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Bởi vì đây là thần lực, người bình thường không cách nào tới nơi này. Bởi vì nơi này là thần giới điểm cao, một tòa cung điện nguy nga sừng sững, lập lòe kim sắc ánh sáng. Nơi này là trưởng khống thần giới hết thảy địa phương, thần giới ủy viên hội, từ 5 vị thần vương cộng đồng quản lý, thần giới nắm giữ 5 đại thần vương, 18 vị nhất cấp thần, trong đó bao quát hải thần cùng thiên sứ thần, mặt khác còn có đếm không hết cấp 2 thần, cấp 3 thần cùng thần quan. Trong thần giới, mạnh nhất là 5 đại thần vương, yếu nhất lớn nhất thân phận thấp là thần quan. Cung điện, 8 góc ngoại hình, theo trong điện nhìn, tám mặt vách tường như là màn hình đồng dạng, bên trong cảnh tượng biến hóa ngàn vạn, mỗi lấp lóe một cái màn sáng, người đại biểu ở giữa khác biệt tinh cầu một cái thế giới. Nơi này là thần giới ủy viên hội giám sát mảnh tinh vực này các cái hành tinh địa phương. Đấu La Đại Lục chỉ là một người ở giữa tinh cầu. Cái thế giới này cực kỳ rộng lớn, cho dù là thần giới, cũng chỉ là quản lý một mảnh tinh vực. Một số thần còn tại thăm dò càng xa xôi tinh vực. Lúc này, thần điện đại sảnh có một cái bàn tròn. Nơi này chỉ có 5 vị thần vương có thể làm. Lúc này, chủ vị không có có thân ảnh. Bàn tròn chỉ ngồi vây quanh 3 vị thần vương. Trong đó một vị, tương đối quen thuộc, cũng là Tu La Thần. Chủ vị hai bên trái phải, một nam một nữ, nam tử thân mang tử sắc đại đấu bồng. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tràn ngập thâm thúy khí tức khủng bố, cùng cường đại hủy diệt lực. Nữ tử thì cùng hắn ngược lại, tràn ngập cường đại sinh mệnh khí tức, một bộ xanh nhạt sắc váy dài, dung nhan mặc dù không tính nhân vật, nhưng cũng không kém, cả người cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, khiến người ta cảm thấy thân thiết, có việc muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tu La Chi Thần, Tu La Thần nói, thương lượng chuyện gì, có việc đừng tìm ta. Ta đã tìm được thần để người thừa kế. Chờ hắn tới gót hắn thương lượng đi thôi. Ta vừa vặn có việc gấp. Liền đi trước. Tu La Thần trực tiếp rời đi. Cái này khiến nam tử mặc áo tím mày nhăn lại. Thôi được. Đi cũng tốt. Nam tử mặc áo tím. Hủy diệt chi thần. Lục y nữ tử. Sinh mệnh chi thần. Hai người là vợ chồng. Thiện lương cùng tà ác hai vị thần vương sắp chuyển thế. Về sau ta hủy diệt chi thần quyền nói chuyện lớn hơn một chút. Tại hủy diệt chi thần xem ra, cho dù về sau Tu La Thần không kém, nhưng vừa thành thần không lâu, thực lực tất nhiên không bằng chính mình. Sinh mệnh nữ thần thanh âm êm dịu. Hủy diệt, ngươi lại muốn đề nghị sự kiện kia. Thần giới bên trong có chư thần nguyện ý từ bỏ thần vị, thăm dò càng xa xôi tinh hệ. Trước mắt nghĩ đến thần để tự do thay đổi, ta cảm thấy thần để truyền thừa cần phải hủy bỏ. Nguyên bản có tư chất người, cũng bởi vì thần để trong truyền thừa thất bại, từ đó vẫn lạc, muốn khai mở thần giới, nắm giữ càng nhiều thần vị, tấn thăng sẽ dễ dàng rất nhiều, để thần giới có sự phát triển càng lớn mạnh. Sinh mệnh chi thần lắc đầu, khai mở thần giới, không thể coi thường, có lẽ sẽ làm cho cả thần giới rung chuyển, ảnh hưởng chúng ta giám sát chỉnh cái tinh hệ biến hóa. Đến lúc đó đối với người ở giữa ảnh hưởng, không cách nào đánh giá. Hủy diệt chi thần nói, tin tưởng ta ý nghĩ, ta tự nhiên chiến ngươi bên này, ngươi cũng có đạo lý của ngươi. Hủy diệt chi thần gật đầu, 5 vị thân là, mỗi người trưởng khống một phiếu, 2 vị thần vương sắp chuyển thế, chỉ muốn ta nói phục cái này mới tới Tu La Thần. Là đủ rồi, cũng không cần đang đợi mới thiện lương cùng tà ác chi thần đi vào thần giới. Nhìn đưa hắn tới, Tu La Thần cảm nhận được thần lực, hơi nhíu mày, hai đầu lông mày hiện lên kinh ngạc. Vậy mà đồng thời nắm giữ hải thần cùng Tu La Thần lực. Song thần vị, sinh mệnh chi thần nhắc nhở, có thể kế thừa Tu La Thần vị, đồng thời song thần vị, xem ra không tầm thường, nếu như cùng hắn ý kiến bất hòa, không nên vọng động. Hủy diệt chi thần không nói gì thêm, mà chính là sắc mặt trầm xuống. Cho dù song thần vị, cũng là nhất cấp thần đề. Vậy mà mang theo nhiều như vậy nhân loại thượng giới, thân là người chấp pháp, đến nhắc nhở hắn, tiếp theo một cái chớp mắt, hủy diệt chi thần biến mất, sinh mệnh chi thần nhanh chóng đuổi tới. Lúc này, Diệp Vũ, Đường Tam đám người đã đi vào thần giới, Tiểu Vũ tuy nhiên còn không thành thần, nhưng cùng hưởng thần vị lúc, là nhất cấp thần để cùng thần vương. Tiểu Vũ có thể cùng Đường Tam cùng hưởng tu la thần vị. Đi vào thần giới, ở vào thần giới chi môn trước, cửa lớn màu vàng óng. Siêu, siêu, coi như Diệp Vũ bọn người chuẩn bị tiến vào. Hủy diệt chi thần, sinh mệnh chi thần tuần tự hiện lên. Hủy diệt chi thần nhìn về phía Đường Tam, ngươi chính là tu la thần người thừa kế. Vâng, mới tới thần giới, Đường Tam cũng không kiêu ngạo không tự ti, biết mình là tu la thần, năm vị thần vương một trong. Hủy diệt thần nhíu mày, quét mắt Đường Hạo, A Ngân, Tiểu Vũ, Đại Sư, Liễu Nhị Long, Diệp Vũ, đặc biệt là nhìn về phía Diệp Vũ ánh mắt tràn ngập khinh thị khinh thường. Hủy diệt chi thần trầm giọng nói, bọn họ không trước đó nói cho ngươi sao? Nhất cấp thần đề có thể mang hai cái không phải thần người đến thần giới, nhưng ngươi lại mang nhiều bốn cái. Đường Tam khẽ giật mình, rất nhanh không sai. Hủy diệt chi thần nói thẳng, các ngươi năm tên nhân loại yếu nhất bốn cái rời đi. Hủy diệt chi thần trực tiếp khóa chặt Tiểu Vũ, Đại Sư, Liễu Nhị Long, Diệp Vũ, thân là thần vương, tự nhiên có thể nhìn thấu Đường Hạo bọn người thực lực. Biết Đường Hạo tuy nhiên còn là nhân loại, nhưng ở trong nhân loại tất nhiên là cực kỳ tồn tại cường đại. A Ngân đã sớm là 100.000 năm hồn thú, khí tức mạnh hơn so với hiện tại 92 cấp Tiểu Vũ. Đến Vu Đại Sư, Liễu Nhị Long, hồn lực cũng không cần nói. Đường Tam mở miệng, ngươi hiểu lầm, ta tự nhiên biết, nếu biết, còn mang theo 6 người. Đường Tam giải thích nói, nàng cũng như nhất cấp thần, tuy nhiên không phải thần, nhưng có thể cùng ta cùng hưởng tu la thần đề. Nghe vậy, hủy diệt thần ngược lại là ngoài ý muốn, theo chưa từng gặp qua. Nhưng cẩn thận cảm ứng, thiếu nữ trước mắt thể nội xác thực có tu la thần lực. Hủy diệt chi thần sắc mặt hơi hòa hoãn. Đã dạng này, các ngươi có thể mang 4 người, đến rời đi một cái. Ta tới chọn đi. Hủy diệt chi thần nhìn về phía Diệp Vũ, khinh thường nói, vậy liền chọn yếu nhất một cái rời đi thần giới. Còn lại 4 cái, ấn các ngươi thế giới thuyết pháp. Dù sao cũng là hồn sư, mà hắn chỉ là trên thân không có một chút hồn lực người bình thường. Mau để cho hắn rời đi. Lúc này, Diệp Vũ mở miệng, nói ra để hủy diệt chi thần trực tiếp khẽ giật mình. Sinh mệnh chi thần vô cùng ngạc nhiên. Hôm nay ta thì không đi. Sinh mệnh chi thần ngoài ý muốn. Trước mắt người bình thường làm sao dám nói lời như vậy? Hủy diệt chi thần nhíu mày, trực tiếp nổi giận, thần để bên trong, tính tình của hắn táo bạo nhất, làm can, dám nói thế với, muốn chết sao, là bởi vì có cái thành thần bằng hữu, đã cảm thấy có thể tại thần giới lớn lối như thế. Nếu như không phải Đường Tam tại, hủy diệt chi thần trực tiếp thì muốn động thủ mạt sát trước mắt cái này cuồng vọng vô tri phổ thông. Nhân loại. Nhìn đến một bên Đường Tam không nói gì thêm, hủy diệt chi thần hỏi, ngươi mặc kệ quản sao? Ngươi mặc kệ, ta đến thay ngươi quản quản. Đường Tam trực tiếp lắc đầu, ta mặc kệ, ngươi quản đi. Hủy diệt chi thần không nghĩ tới Đường Tam sẽ nói lời này, nhất thời lạnh lẽo nhìn Diệp Vũ, vậy liền để ta hủy diệt chi thần đến trừng phạt ngươi. Thế mà hủy diệt chi thần không nhìn thấy Diệp Vũ mặt lộ mảy may ý sợ hãi, mà chính là mở miệng nói hai chữ, ngu bê, hủy diệt chi thần, ngoặc kép chấm hỏi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.